Vu Thần Kỳ, chương 230, kỳ kỹ, góc truyện audio.com, năm ngón tay tay phải Khổ Tuyển phóng ra bạch quang, phá giải nguyền rùa quái dị trên người Doanh Vân Bằng, trong lòng Húc Đế Tử không khỏi không thoải mái một trận. Vừa rồi hắn ngồi ở trước mặt Doanh Vân Bằng thời gian lâu như vậy, lại chưa thể phát hiện trên người Doanh Vân Bằng có bất cứ gì dị thương. Mà một nam tử trung niên quần áo rách tung tóe, đi lại cũng gầy yếu vô lực, lại là tên quái mô quái dạng, hai chữ, Khổ Tuyển, không có bất cứ gốc gác gì, lại có thể nhìn ra nguyền rùa Húc Đế Tử hắn cũng bất lực xử lý, vậy không phải ép qua Húc Đế Tử hắn một bậc sao? Cười lạnh một tiếng, bưng lên một ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch, Húc Đế Tử đứng dậy, chắp tay sau lưng uy nghiêm nhìn Khổ Tuyển. Không để ý Doanh Vân Bằng thống khổ hò hét, Húc Đế Tử lạnh lùng nói. Vân Bằng trưởng lão, vị này là... Doanh Vân Bằng, hổn hển, thở gấp, gân xanh trên trán giật mạnh, hắn nhanh chóng hồi phục bình tĩnh, trong lòng thầm niệm thanh tâm phổ độ chú, Doanh Vân Bằng mỉm cười nói. Đây là một vị kỳ nhân lão phu kết giao, Khổ Tuyển tiên sinh. Hơi dừng một chút, Doanh Vân Bằng ôn hòa nói. Mấy năm nay, thập nhật thị có thể có cục diện hôm nay, may có Khổ Tuyển tiên sinh chủ tính cho ta. Khinh miệt nhìn lướt qua Khổ Tuyển, Húc Đế Tử lạnh giọng nói. Chu tính, Vân Bằng trưởng lão, phía sau ngươi chính là thập nhật quốc, có hơn phân nửa sản vật đông hoang là từ trong tay ngươi chảy ra. Có tài nguyên như thế, thập nhật thị muốn không phát triển cũng không được, còn cần chu tính cái gì? Lắc đầu, Húc Đế Tử khinh thường liếc xéo Khổ Tuyển một cái. Người ti tiện bực này, Doanh Vân Bằng cười cười, không hé răng, Khổ Tuyển thì cười hướng Húc Đế Tử hơi hạ thấp người thi lễ, trên mặt lạnh nhạt thong dong, nhìn không ra nửa điểm giận dữ. Không đợi Húc Đế Tử mở miệng nghi ngờ tiếp, Khổ Tuyển khẽ lật tay, từ trong tay áo lấy ra một cục đá. Nhẹ nhàng thổi một hơi, một tầng tro bụi trên cục đá bay lên, Khổ Tuyển đem cục đá tung ở lòng bàn tay vài cái, vươn bàn tay về phía Húc Đế Tử. Vị quý nhân này, đây là một cục đá. Húc Đế Tử phẫn nộ quát, đây là một cục đá, mắt của ta chưa mù. Khổ Tuyển cười, ha ha, vẫn thong dong lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó chậm rãi hướng về cục đá lại thổi một hơi. Một lần này, khí tức từ trong miệng hắn phun ra biến thành màu vàng nhàn nhạt. Vô số bụi màu vàng xen lẫn trong khí tức phun ở trên cục đá lòng bàn tay hắn nhất thời phun ra từng tia kim quang, cũng chỉ thời gian một hai hơi thở, bộ dáng cả cục đá không thay đổi, nhưng tính chất hoàn toàn thay đổi. Một khối vàng bộ dạng giống cục đá vừa rồi như đúc, ngay cả hoa văn bên trên, vết nứt cũng chưa thay đổi chút nào xuất hiện ở trên tay Khổ Tuyển. Hắn hài lòng đi đến trước mặt Húc Đế Tử, đem khối vàng đưa cho Húc Đế Tử trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại, nó là một khối tinh kim, Khổ Tuyển lấy tính mạng đảm bảo. Đây là một khối vàng ròng, không có chút tạp chất cũng không cần đi trong lò luyện chiết xuất nữa. Điều này, Húc Đế Tử nhất thời ngây dại, nhìn khối vàng trong tay không nói nên lời. Các đại vu có lực phá hoại siêu mạnh, sinh mệnh lực cường đại, các vu tế cũng có các loại vu thuật kỳ dị, các loại thần thông không thể tưởng tượng. Các vô tế cường đại đó, thậm chí có thể thông qua nghi thức hiến tế tanh máu, thay đổi thời tiết thời gian dài trong khu vực phạm vi trăm vạn dặm, ruộng bể nương dâu đều ở. Góc truyện audio.com, một ý niệm, nhưng lấy kiến thức của Húc Đế Tử chưa từng nghe nói có ai có thể làm được chuyện như vậy. Điểm thạch thành kim, loại thần thông này, nên gọi là điểm thạch thành kim. Không có bất cứ một vô tế nào có thể làm được một điểm này. Tinh kim cũng là tài nguyên cực kỳ quan trọng, nó là kim loại cân bằng tốt nhất, ở rèn các loại vũ khí cơ cấu vô trận và chế tác con rối, thậm chí là trong kiến tạo tế đàn cùng khí giới chiến tranh hạng lớn, đều cần dùng đến lượng tinh kim khổng lồ. Cho nên quặng tinh kim trước giờ rất được ưu ái. Giá trị cao, tinh kim tinh luyện tốt, độ tinh khiết cao, căn bản không cần lo lắng không có ai cần. Nếu tim Húc Đế Tử đập loạn một trận, nếu dưới trướng hắn có mấy người giống Khổ Tuyển, có thể mỗi ngày đều đem một đống lớn đá biến thành tinh kim, hơn nữa là tinh kim một chút tạp chất cũng không có, như vậy. Đá khắp nơi đều có, nhưng giá trị tinh kim là bao nhiêu vạn lần so với đá. Khổ Tuyển tiên sinh, thời điểm Húc Đế Tử một lần nữa nhìn về phía Khổ Tuyển, ánh mắt liền hiền lành hơn rất nhiều, hơn nữa ngữ điệu cũng trở nên ôn hòa hẳn đi. Khổ Tuyển mỉm cười, tay áo hắn run lên, 12 cây gai nhọn tạo hình quái dị, dùng bạch kim đúc dài 3 thước 6 tấc liền bay ra. Những gai nhọn này sắc bén dị thường, trên mũi nhọn mơ hồ có hàn quang màu xanh lóe ra, Khổ Tuyển cầm một cái gai nhọn, nhẹ nhàng hướng khối tinh kim trên tay Húc Đế Tử đảo qua, nhất thời đem tinh kim đó chém nhanh thành hai mảnh. Mặt vỡ bóng loáng như gương, một tia gợn cũng không có, hơn nữa màu sắc trên mặt vỡ chứng minh, khối tinh kim này là nguyên cả khối vàng, không phải thủ thuật che mắt nào đó. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Húc Đế Tử, Khổ Tuyển cầm lên gai nhọn hung hăng cắm vào ngực mình. Phập một tiếng, mũi nhọn nhập vào cơ thể, từ sau lưng Khổ Tuyển chui ra, nhưng trên mũi nhọn một tia vết máu cũng không có. Cái này Húc Đế Tử lắc đầu, trong lòng rất không cho là đúng. Chỉ là vật sắc nhập vào cơ thể mà thôi, đại vu bình thường đều có thể làm được. Dù sao đại vu sinh mệnh lực ương ngạnh, không cần nói bị vật sắc xuyên thấu thân thể, dù chặt đứt tay chân, cũng có thể cho ngươi mọc lại bất cứ lúc nào. Nhưng kế tiếp Khổ Tuyền bất động thanh sắc đem những gai nhọn đó lần lượt chui vào các nơi yếu hại của mình, toàn bộ gai nhọn đều xuyên qua cơ thể, một tia vết máu cũng không có. Thậm chí có một cây gai nhọn xuyên thấu đầu Khổ Tuyền, mà trên mặt hắn lại một tia thống khổ cũng không có. Húc Đế Tử một lần nữa chấn kinh, vật sắc xuyên đầu, đây là chuyện đại vu cũng rất khó cam đoan mình không chết. Dù sao đầu và linh hồn cùng một nhịp thở, cho dù vu vương cũng không dám bảo đảm đầu mình bị xuyên qua mà không tổn hao gì đối với linh hồn. Doanh Vân Bằng cười ha ha vỗ vỗ tay, hộ vệ trong đại điện nhất thời đi lên đây bốn người, bọn họ rút ra trường kiếm đeo sau lưng, hướng về phía Khổ Tuyền điên cuồng bổ chém xuống. Húc Đế Tử lại lần nữa kinh ngạc, hơn nữa là kinh ngạc thật sâu. Thân thể Khổ Tuyền chỉ tương đương với tiểu vu vừa mới tiến giai, một điểm này từ trên cường độ huyết khí của hắn là có thể phán đoán ra. Nhưng đối mặt bốn vị đại vu toàn lực chém, mặt ngoài làn da Khổ Tuyền một tầng bạch quang nhàn nhạt quanh quẩn, bốn thanh trọng kiếm chém vào cả người hắn đốm lửa văng khắp nơi, lại ngay cả một chút da thịt của hắn cũng chưa chém bị thương. Bốn vị đại vu điên cuồng chém. Góc truyện audio.com. Suốt thời gian một chén trà nhỏ, cuối cùng bọn họ đều thở hổn hển như trâu, lúc này mới ở dưới sự ra hiệu của Doanh Vân Bằng lui xuống. Ngay sau đó Doanh Vân Bằng bảo người ta đưa lên một chậu lửa, thế lửa hừng hực, trong chậu than là một bãi dầu dinh dính. Đây là dầu vu dùng vu pháp tinh luyện, có thể tăng cường thật lớn uy lực ngọn lửa. Mà ngọn lửa màu xanh nhìn như không bắt mắt càng là thượng cổ hỏa chủng lấy từ lòng đất, có thể hòa tan hầu như mọi kim loại thế gian, cho dù là thân thể vu vương ở trong loại lửa này luyện lâu, cũng sẽ bị thong thả luyện hóa hết. Nhưng Khổ Tuyền không chút uý kỵ bước một chân vào chậu than, khoanh chân ngồi ở trong chậu than mỉm cười nhìn Húc Đế Tử. Lửa cháy hừng hực ước chừng nửa canh giờ, Khổ Tuyền một sợi tóc cũng chưa cháy khô, mà hắn là thật sự chỉ thuần dùng thân thể thừa nhận lửa luyện hóa, chưa sử dụng bất cứ vũ khí gì hộ thân, cũng không có dấu hiệu bất cứ vu phù nào được phát động. Húc Đế Tử vui lòng phục tùng, hướng Khổ Tuyền cúi đầu thi lễ thật sâu. Khổ Tuyền tiên sinh, xin mời ngồi. Chuyện nơi đây, còn mong Khổ Tuyền tiên sinh mưu tính nhiều hơn đôi chút. Cách chương.